Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thứ 250 chương tối nỗ lực Trung Quốc hảo đệm dựa. Kỳ thực Sở Mộ Phong biết, lão bà hắn hôm nay xác thực học rất nhiều thứ, buổi tối muốn lại lật lật bút ký, tiêu hóa hiểu một chút, hắn vì sao biết, lời vô ích, lão bà hắn đi học. Hắn đương nhiên hội leo cây ở bên cạnh nhìn, thế nhưng không nói lời nào, không quấy rầy lão bà dụng công có thể. Thế nhưng, mộ cái Mỹ Nam ánh mắt nhìn chằm chằm, đặc biệt đố kỵ nhìn lão bà hắn ngồi kia trương cao bối y. Đột nhiên nói, Trần Trần, ta nghĩ uống nước tự, mình, đào, Kỳ An Trần còn nhớ ban ngày thu, vừa mở miệng ngay tốn hơi thừa lời, mộ cái Mỹ Nam che mặt. Ta muốn uống lão bà đào, ngoặc kép, dấu lớn, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.